Kiều Kiều Sư Nương, chương 433, Hoa Sơn Đại Điện, góc truyện audio.com. Hoa Sơn, Tử Vân Đại Điện, còn có một cái canh giờ. Lăng Phong gia nhâm phái Hoa Sơn đại trưởng môn nghi thức sẽ chính thức bắt đầu. Giờ phút này, Lý Nên cấp Lăng Phong dùng để tĩnh tọa phòng, lại một chút cũng không im lặng. Lăng Phong thở dốc cùng trước mắt nữ nhân rên rỉ. Còn có Lăng Phong bồn cốt không ngừng va chạm nàng phong mông thanh âm hối thành một cỗ dâm mỹ chương nhạc. Lăng Phong dùng hai tay lúc này hoạt vào cô gái cái yếm. Lăng Phong cảm thấy ở chính mình ngón tay dùng sức đồng thời. Năm đầu ngón tay đã hoàn toàn lâm vào nữ nhân vú trung. Cái loại này lực đàn hồi cùng mềm mại, làm Lăng Phong hạ thân côn TH, tê tựa hồ càng bành trướng chút. Làm Lăng Phong ngón tay niệp trụ nữ nhân đầu V trong nháy mắt. Lăng Phong cảm thấy trước mắt nữ nhân rên rỉ rồi đột nhiên dồn dập đứng lên. Làm Lăng Phong hiểu được của nàng khoái cảm đã ở gia tăng chung. Ở Lăng Phong cảm nhận được của nàng đầu V ở chính mình khinh niệp hạ. Dần dần phát cứng rắn thời điểm, Lăng Phong đem của nàng hai vú theo cái yếm hạ phủng đi ra. Làm cho các nàng toàn bộ bại lộ ở trong không khí. Của nàng trên thân quần áo còn thực đầy đủ. Này làm kia một đôi theo chỉnh tề quần áo hạ bại lộ đi ra một đôi no đủ vú hết sức thấy được. Lăng Phong một bên duy trì hạ thân khoái hoạt. Một bên đem thân thể thấu tiến lên đi. Ở nàng bên tai nói. Của ngươi bảo bối giống như lại thành lớn chút. Đây là không phải của ta công lao à. Nữ nhân giống nhau theo cực lạc trung thanh tỉnh một chút. Mặt đỏ hồng oán trách nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Cúi đầu xuống phía dưới nhìn lại. Như vậy thị giác, có thể rõ ràng nhìn đến chính nàng hai đối phong nhũ. Thủy ở nơi nào, theo nàng thân thể chớp lên mà trước sau lắc lư. Tựa như một đôi màu trắng địa cầu trạng đồng hồ quả lắc. Nếu lúc này có nhân tiến vào. Chắc chắn nhìn đến thất trung kỳ dị cảnh tượng, Lăng Phong một thân hoa phục mặc chỉnh tề, chỉ tại hạ thể chỗ hơi chút rớt ra một đường, làm Lăng Phong côn TH, tê có thể xâm nhập trước mắt nữ nhân thân thể. Nữ nhân này là ai? Nữ nhân này là Hoa Sơn Tân Quả Phụ, nguyên lai Vương Bình Hạo Thê Tử, Thanh Thành Sơn Trưởng Môn Thiên Kim Lý Trước Kiều, nàng hôm nay cũng cho rằng thập phần xinh đẹp. Nhưng nàng tìm mấy giờ chuẩn bị chỉnh tề quần áo, ở Lăng Phong ma thủ thế công hạ, cận vài phần chung liền hỏng mất. Hiện nay, nàng hạ thể quần đều đã bị thốn đến tất loan, tuyết trắng cái mông đương nhiên bại lộ ở không khí hạ nhâm Lăng Phong thao sáp. Trên thân quần áo còn không tính hỗn độn, chính là một đôi mỹ nhũ bị Lăng Phong xả đi ra. Tuyết trắng nhan sắc tựa hồ cùng nàng thiển lục quần áo không quá phối hợp. Gần nhất, không biết là dục vọng không ngừng kích khởi Lăng Phong dã tâm. Vẫn là dã tâm không ngừng châm Lăng Phong dục vọng. Cách trưởng môn ngày càng gần, Lăng Phong dục vọng cũng càng phát ra mãnh liệt. Vô luận là một cái tin tức tốt, vẫn là đột nhiên nghĩ đến một cái kế hoạch, đều có thể ở trong phút chốc châm Lăng Phong dục hỏa. Vì thế, bất luận khi nào chỗ nào, chỉ cần Lăng Phong nhất thời quật khởi. Sẽ gặp đè lại sư nương, sư tỷ hoặc là sư muội nhóm làm tình, ở độc phong phía trên, hoặc là hoa sơn thượng, chỉ cần Lăng Phong coi trọng hoặc là thích, đều có thể muốn làm gì thì làm. Hơn nữa sư muội nhóm đều siêu cấp thích người trưởng môn này sư huynh. Mà ở Ngọc Nữ Phong ở lại Ninh Vô Song, Bạch Quân Nghi, Chiêu Dương công chúa, Thước Linh Từ nữ tự nhiên không cần đi nói. Lăng Phong đơn giản liền không cho các nàng để khố, để cho mỗi lần chỉ cần nhất vén lên của nàng lụa trắng. Liền có thể trực tiếp nhìn đến bên trong tuyết trắng đầy đặn cái mông. Bọn họ ái ân địa điểm cũng là không ngừng di chuyển. Hoa sơn ý một khối núi đá hoặc đá phiến mặt sau. Thậm chí bụi hoa mặt cỏ chung, đều đã lưu lại bọn họ dâm dịch, bất quá so sánh với Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi. Khả năng Đàm Uyển Phượng, Trình Tiểu Diệp vẫn là cẩn thận một chút, bởi vì rất nhiều thời điểm, nàng là thay thế Lăng Phong xử lý bang phái sự vụ. Đều là xuất hiện ở nhiều người địa phương, không có khả năng phóng túng chính mình, mà quả phụ Lý Trước Kiều sẽ không giống nhau. thường xuyên bị Lăng Phong khi dễ. Có mấy lần làm Lăng Phong ra vẻ đạo mạo ngồi ở chỗ kia cùng Hoa Sơn bình thường đệ tử thương lượng sự tình khi. Lý Trước Kiều thậm chí trần truồng thân mình, ở dưới mặt liếm lộng Lăng Phong côn THT, đương nhiên bởi vì cái bàn che lấp, bọn họ là tuyệt đối nhìn không tới. Khi bọn hắn đi rồi, Lăng Phong sẽ lập tức đem dưới chân dâm phụ tha đi ra. Làm cho nàng ở Lăng Phong côn THT hạ cầu xin tha thứ. Mà Lý Trước Kiều nữ nhi vẫn như cũ vẫn duy trì thẹn thùng tư thái. Mỗi lần cùng Lăng Phong giao hoan khi hay là muốn tượng trưng tính chống cự. Đương nhiên, nàng cuối cùng luôn hội khuất phục cho Lăng Phong cường lực dưới. Bày ra các loại tu nhân tư thế, nhưng cho dù ở Lăng Phong ngày đêm dạy dỗ hạ, thân thể biến dị thường mẫn cảm, nàng cũng sẽ cố gắng áp lực rên gì. Mà nay thiên là gia nhâm đại trưởng môn đại điển trọng yếu thời khắc. Sư nương, sư thúc, sư tỷ, sư muội nhóm đều ở đại điển nghênh đón các môn các phái trưởng môn cùng khách quý. Tự nhiên không có thời gian bồi Lăng Phong, Lăng Phong chỉ có thể đem một bên hầu hạ chính mình Lý Trước Kiều ấn đổ. Lúc này, theo Lăng Phong trừ sáp, Lý Trước Kiều âm đờ, o thịt vách tường bắt đầu chặt lại. Theo của nàng một tiếng duyên dáng gọi to, Lăng Phong liền cảm thấy một cỗ dâm dịch, đem Lăng Phong toàn bộ côn THT đều bao lên, cảm giác dị thường sảng khoái. Còn có nửa canh giờ, Lăng Phong đương nhiên không thể buông tha trước mắt nữ nhân. Lăng Phong trực tiếp đi đến nàng trước mặt, ngồi xuống, đem vẫn đang là đỏ bừng cứng rắn côn THT đặt tới nàng trước mặt, nàng tựa hồ thực vô lực nằm ở thượng. Nhìn đến Lăng Phong đem côn THT thân đến nàng trước mặt, nàng thẹn thùng chuyển mở đầu, Lăng Phong bất mãn đem thân thể của hắn toàn bộ phù lại đây. Làm cho của nàng đầu vừa lúc ghé vào Lăng Phong hạ bộ. Lăng Phong thậm chí có thể cảm thấy hạ thân bộ lông tiến đến trên mặt hắn. Lăng Phong ra vẻ bất mãn nói, hàm trụ, Lý Trước Kiều ngẩng đầu lên, u oán nhìn Lăng Phong liếc mắt một cái. Lăng Phong lạnh lùng nhìn nàng, không nói được lời nào, chính là tùng tùng hạ thân côn THT, nàng có chút không thể nề hà loát ở bên tai tóc dài. Chậm rãi đem Lăng Phong côn THT hàm ở miệng, trong miệng cái loại này ôn nhuyễn phong phú cảm giác, làm Lăng Phong côn THT giống như vói vào ấm lô bàn thoải mái. Lăng Phong một phen kéo qua Lý Trước Kiều thủ, làm cho nó ở Lăng Phong côn THT. Tê hạ mắt xa, trải qua mấy ngày nay ở chung, Lăng Phong đã xong giải rõ ràng, Lý Trước Kiều là cái loại này ngoại vừa nội nhu tính cách. Đặc biệt ở Lăng Phong trước mặt, dịu ngoan giống như cừu, chỉ cần Lăng Phong nhất kiên trì, vô luận nhiều trái với của nàng bản nguyện, nàng đều đã ngoan ngoãn đi làm, mà Lăng Phong cũng biết quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Thêm chi Lý Trước khuôn mặt nhan xinh đẹp. Hoa Sơn môn hạ là rất có vài cái đệ tử thầm mến cho của nàng. Lúc này Lăng Phong thật muốn làm cho bọn họ cũng tiến vào xem bọn hắn tình nhân trong mộng quyệt đầy đặn cái mông. Cố gắng hầu hạ chính mình côn THT dâm thái, lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng đập cửa bừng tỉnh Lăng Phong cùng Lý Trước Kiều hai người dâm mộng. Lý Trước Kiều dãy dụa suy nghĩ muốn đem đầu theo Lăng Phong đang hạ rời. Lăng Phong một phen đè lại của nàng đầu, ngược lại bắt đầu ở của nàng trong miệng thao sáp đứng lên. Lăng Phong cố gắng làm chính mình thanh âm bảo trì bình tĩnh. Vất vả nói, chuyện gì, ngoài cửa kia thanh âm nói. Trưởng môn sư huynh, sư thúc gọi ngươi đi tiền đường chuẩn bị. Lăng Phong nhìn Lý Trước Kiều đầu ở chính mình đang hạ phập phồng động tác. Cố gắng áp lực Lý Trước mềm mại nhuyễn cái lưỡi thơm tho phúc ở Lăng Phong côn THT thượng khoái cảm, nói, ta đã biết, ngươi đi trước đi, ngoài cửa tiếng bước chân đi xa. Lăng Phong thở phào ra một hơi, nhìn trước mắt quyệt mông bận rộn Lý Trước Kiều, cũng nhanh hơn thao sắp tốc độ, cuối cùng liền đem tinh dịch toàn bộ nhồi nàng trong miệng. Lăng Phong vừa lòng đứng lên. Nhìn trước mắt Lý Trước Kiều đem tinh dịch phun nơi tay khăn Lý. Nói, mau thu thập một chút đi, chuẩn bị đi ra ngoài. Lý Trước Kiều run run thân mình muốn đứng lên, Lăng Phong biết nàng cũng đã muốn có điểm ăn không tiêu. Vì thế tiến lên ôm của nàng thắt lưng, đem nàng nâng đứng lên, hôn lên của nàng cái miệng nhỏ nhắn. Lý Trước Kiều ôn nhu phản ứng. Lăng Phong ôn nhu nói, Trước Kiều, vừa rồi là ta không tốt, về sau ngươi nếu không thích, ta liền không hề bách ngươi. Lý Trước Kiều ngẩng đầu lên đến xem Lăng Phong, hai hàng nước mắt tự khóe mắt trào ra, nghẹn ngào nói, chỉ cần ngươi có thể vẫn đối ta tốt như vậy, vô luận cái gì ta đều nguyện ý làm. Lăng Phong trong lòng cười lạnh, nữ nhân thật sự là một loại yếu ớt động vật, ở tình yêu trước mặt quả thực không chịu nổi nhất kích. Ngoài miệng ôn nhu nói, mau hảo quần áo, ngươi về sau nhưng là Hoa Sơn trưởng môn phu nhân chi nhất, như thế nào có thể như thế chật vật đâu. Lý Trước Kiều trên mặt hiện lên một tia kinh tâm động phách diễm màu. Hai mắt to nháy mắt không nháy mắt nhìn Lăng Phong. Cái loại này kinh hỉ vẻ làm cho Lăng Phong đến khẩu trong lời nói cứng lại. Lăng Phong không dám lại nhìn nàng, xoay người đi ra cửa phòng, mà làm Lăng Phong bước vào đại sảnh kia một khắc, Võ Lâm Lịch Sử mở ra tân một tờ. Thính ngoại, họa có Hoa Sơn hai chữ mấy trăm hơn một ngàn mặt đại kỳ. Theo sơn tiếp theo thẳng dọc theo sơn đạo đến đại tính tiền. Đại kỳ theo gió phấp phới, phát ra phần phật tiếng vang. Lăng Phong đứng ở thính cửa, nhìn ra xa bốn phía cảnh sắc, chỉ thấy này Hoa Sơn Lạc Nhạn Phong mặc dù chỗ đàn sơn vờn quanh trong lúc đó, lại quả nhiên là cao và dốc cao ngất, hơn người, rất khó, hội làm lâm tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, khí khái, xa xa hải thiên một màu, trời xanh không mây, thật sự là hảo một cái giang sơn như họa. Đối mặt như thế cảnh đẹp, Lăng Phong chỉ cảm thấy chính mình trong lòng một cỗ hướng tiêu hào khí. Nhịn không được dài thanh mà khiếu, trong lúc nhất thời, đàn ầm ầm ứng, lượn lờ không dứt, nội lực nơi nơi, thanh truyền ngàn dặm, Hoa Sơn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười không nói, mắt thấy này Võ Lâm chính đạo nhất mạch, Thiếu Lâm con lừa ngốc vì tư lợi, Vũ Đương Miêu mũi tầm thường. Tứ đại môn phái tinh anh sở thẳng không có mấy, Nam Mi một đám nữ lưu gì có thể được việc, còn lại Thanh Thành Lý Tĩnh khởi lại một bộ tiểu nhân tư thái. Nếu hắn Lăng Phong một lòng yếu tranh phách Võ Lâm, này tốt giang hồ xá ta này ai? Có đôi khi, Lăng Phong suy nghĩ, nhân sinh trên đời, chính là trăm năm, liền nên muốn làm gì thì làm, quyền lợi, tài phú, mỹ nhân vì sao không lấy? Không làm cho này chút chẳng lẽ còn vì kia hư vô phiêu miểu thiên đạo sao? Phía sau, tai nghe Phong sườn một tiếng Phật hiệu. Lăng đại trưởng môn hảo thâm hậu nội lực. Lăng Phong mỉm cười, quay đầu nhìn lại, nhất tăng một đạo, dắt tay nhau mà đến. Kia tăng nhân nhìn như bất tử bất tật, nhưng mỗi bước đều nhất khóa mấy trượng. Từng bước chia đều, như thước lượng, mắt thấy hắn mặt không đỏ. Khí không xuyến, biết được này nội lực sâu hậu, mà mặt khác một gã đạo sĩ, hành tẩu đứng lên như chân không chạm đất, tại kia địa thế đầu tiểu chỗ dưới chân ngay cả thài. Có thể kế tiếp cất cao, đúng là Vũ Đương độc nhất vô nhị khinh công, Thê Vân Tung, này hai người, nhất lấy khinh công sở trường, nhất trong vòng lực xuất sắc liền đi cái chẳng phân biệt được cao thấp. Thiên hạ có thể có như thế công lực giả. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, này hai người đúng là Vũ Đương Trường Thanh Đạo Trưởng, cùng với Thiếu Lâm Thông Minh Phương Trượng. Lăng Phong nhìn Thông Minh Phương Trượng mỉm cười nói, tiểu tử cuồng vọng, kêu đại sư chê cười. Lúc này, phái Hoa Sơn mọi người cũng đã tề tụ, Ninh Vô Song cùng sư nương Bạch Quân Nghi vì cấp Lăng Phong áp trận. Đồng dạng dự tính đại điền. Này đối với Võ Lâm các phái nhân sĩ đều là một cái thật lớn kinh ngạc. Mà bọn họ kinh ngạc không phải Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi đối Lăng Phong duy trì. Hơn nữa Ninh Vô Song gần hoa giáp, Bạch Quân Nghi gần trung niên niên kỷ linh, thoạt nhìn thế nhưng giống như 20 xuất đầu hoa tỷ muội bình thường tuổi trẻ động lòng người. Cùng một bên Đàm Uyển Phượng chạm cùng nhau, căn bản nhìn không ra các nàng hai người niên kỷ linh. Hơn nữa liền tư sắc mà nói, một chút không kém cho Đàm Uyển Phượng, quả nhiên là thần kỳ. chẳng lẽ nói phái Hoa Sơn Ngọc Nữ Tâm Kinh thực sự phản lão hoàn đồng thuật. Kỳ thật thiên hạ nam nhân đều là một cái tâm tính. Nhìn thấy như thế xinh đẹp động lòng người nữ nhân, như thế nào hội không tâm động, hơn nữa giống phái Hoa Sơn như vậy cực cụ dụ hoặc nữ nhân. Có thể nói là võ lâm anh hùng vẫn truy đuổi kính ngưỡng cùng khát vọng đối tượng. Mà Ninh Vô Song cùng Bạch Quân Nghi vĩnh trú thanh xuân. Càng thêm tăng thêm bọn họ trong lòng kia một phần khát vọng cùng theo đuổi. So sánh với cùng lúc xuất đạo thành danh võ lâm anh hùng. Cứ việc bọn họ rất nhiều hiện tại đã muốn thành các phái trưởng môn hoặc là trưởng lão. Tỷ như Trường Thanh Đạo Trường, Thông Minh Phương Trượng bọn họ, không chỗ nào không phải là tóc trắng xóa, nhan dung già đi, nhưng là làm đồng thời Hoa Sơn Ngọc Nữ truyền kỳ. Không nghĩ tới trải qua vài thập niên biến hóa, thế nhưng so với 4 năm 10 năm tiền càng thêm có mị lực. Này nguyên bản chính là một cái thần thoại, thần chỉ, cách chương.